Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Tịnh Hóa Trì. Ha ha, từ nay về sau ta chính là phó thống lĩnh. Dương Vũ mới từ tử vong mân côi quân trướng bên trong đi tới về sau. Liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Trong khoảng thời gian này đến hắn chịu nhục, rốt cục thoát khỏi ngục nô binh thân phận, hơn nữa còn một bước lên trời, trở thành một phó thống lĩnh. Đây là hắn tự mình đánh xuống công huân, lấy được xưng hào, cùng lúc trước thế tập tử tước vị khác biệt mà nói. Cái trước là mình nỗ lực thu hoạch, cái sau là nhận tiền nhân tri ấm mà thu hoạch, cảm giác rất là khác biệt. Dương Vũ nhịn không được muốn đem tin tức này nói thiên hạ biết người. Nói cho Sấu Hầu, Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man, thậm chí là nói cho hắn biết tách rời phụ mẫu cùng đệ đệ. Hắn đã bước ra trọng trấn Dương gia cạnh cửa bước đầu tiên. Nếu như là tại cái khác quân doanh, hắn vinh thăng phó thống lĩnh, khẳng định sẽ có đại lượng binh sĩ tới chúc mừng. Nhưng nơi này là tử vong quân đoàn, là một cái không có quân quy quân đoàn. Căn bản không có người để ý Dương Vũ cái này mới phó thống lĩnh. Bởi vì bọn họ là nhất lười biếng một đám người. Trừ phi hắn có đầy đủ vũ lực trấn nhiếp bọn hắn, bọn hắn mới có thể tôn kính hắn. Dương Vũ rất nhanh kiềm chế lại trong lòng mình tâm tình kích động. Hắn trước hết đi lãnh diện phó quan kia nhận lấy thuộc về hắn hết thảy. Hắn còn muốn đi Tịnh Hóa Trì, đem lạc ấn tại hắn ra thịt phía trên ngục nô suối quẩy cho hoàn toàn tiêu trừ sạch. Chỉ có trải qua Tịnh Hóa Trì tẩy lễ về sau, hắn mới xem như chân chính thoát khỏi ngục nô thân phận. Cái này Tịnh Hóa Trì thì đang ở tại trong quân trọng địa, có vương giả trấn giữ, không có người nào có thể tùy tiện tiến về. Rất nhanh, Dương Vũ liền đến lãnh diện phó quan doanh trướng bên trong. Lãnh diện phó quan đã sớm chuẩn bị xong thuộc về Dương Vũ phó thống lĩnh chuyên môn phong tứ. Nơi này thuộc về ngươi phong thưởng, công huân cũng ghi lại ở bên trong. Ngươi có thể cầm đi hối đoái đan dược, chiến kỹ, chiến binh chờ. Lãnh diện phó quan lạnh lùng như cũ hướng lấy Dương Vũ giao đãi một việc thích hợp. Dương Vũ đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần tinh thần trách nhiệm. Hắn lên làm phó thống lĩnh không chỉ có riêng là nổi danh mà không thực mà thôi. Nhất định phải tại chức vị này bên trên làm ra cống hiến. Còn có hay không vấn đề? Không có vấn đề liền tự mình lui ra đi. Lãnh diện phó quan nói. Dương Vũ nói ra. Phó quan, ta muốn đi Tịnh Hóa Trì tịnh tẩy suối quẩy. Không có vấn đề. Cho phép ngươi cùng Tôn Đấu cùng một chỗ tiến về Tịnh Hóa Trì. Lãnh diện phó quan khó được lộ ra một tia bình dị gần gũi chi sắc nói. Một cái có thể làm cho đoàn trưởng của bọn hắn đều coi trọng thiếu niên. Hắn có cần phải hạ thấp một chút kiêu ngạo. Dương Vũ chắp tay cảm kích nói. Đa tạ phó quan. Sau đó, lãnh diện phó quan nhanh chóng viết xuống một đạo thông hành lệnh. Đồng thời đắp lên trương ấn về sau, liền để Dương Vũ lấy đi, đầy đủ hắn cùng Sấu Hầu cùng một chỗ tiến vào Tịnh Hóa Trì đi. Dương Vũ lại một lần nữa cảm tạ lãnh diện phó quan. Mới ra doanh trướng đi tìm Sấu Hầu. Sấu Hầu đã sớm biết được Dương Vũ sự tình. Hắn sớm tại bên ngoài chờ lấy. Thấy một lần Dương Vũ sau khi đi ra, liền trước tiên tiến lên đón chúc mừng nói. Chúc mừng đại ca trở thành phó thống lĩnh. Ha ha, đi trước Tịnh Hóa Trì. Chờ ra chúng ta mới hào hào chúc mừng một chút. Dương Vũ nghênh tiếp Sấu Hầu thoải mái cười nói. Đây tuyệt đối là bọn hắn đoạn thời gian này đến nay vui vẻ nhất một ngày. Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều không có thời gian đi cùng Lý Đại Trụy chào hỏi. Hết thảy lấy nhập Tịnh Hóa Trì vì hạng nhất đại sư. Tịnh Hóa Trì ở vào quân doanh phía đông một chỗ trong sơn cốc. Đây là một chỗ từ linh tuyền mỏng manh qua sau ao nước. trong đó thì là trồng có một ít tịnh hóa suối quẩy thực vật. Mà tại đáy ao phía dưới thì là cất đặt lấy trọng yếu nhất, tịnh hóa thạch. Loại này tịnh hóa thạch có tịnh hóa các loại suối quẩy, tà khí tác dụng, một chút lâu dài bên ngoài giết chóc chiến sĩ đều thích lưu tại cái này tịnh hóa trì phụ cận chữa thương, bởi vì cái này tịnh hóa trì còn có thể tịnh hóa trên người bọn họ lệ khí, sát khí, khiến cho bọn hắn không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dương Vũ cùng Sấu Hầu tại một tên binh lính dẫn dắt phía dưới đi tới tịnh hóa trì trước đó. Tại cái này bốn phía có từng cái trần trụi thân thể binh sĩ. Bọn hắn từng cái trên thân đều có tổn thương. Trên thân tản ra nồng đậm lệ khí. Nơi này phát ra tịnh hóa khí tức tại tịnh hóa khí tức của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn trên mặt biểu lộ đều trở nên tường hòa không ít. Nơi này chính là tịnh hóa trì. Các ngươi giao văn thư về sau, liền có thể nhập ao. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong ao cua một khắc đồng hồ. Nếu là vượt qua một khắc đồng hồ tự gánh lấy hậu quả. Mang Dương Vũ cùng Sấu Hầu đến đây binh sĩ. Chỉ về đằng trước một vũng nhấp nhô yên hạ ao nước nói. Được rồi, cảm ơn huynh đệ. Dương Vũ cảm kích nói một tiếng. Trong tay liền nhiều hơn một khối kim tử nhét vào trong tay đối phương. Đối phương bôi qua vẻ vui mừng, không lộ ra dấu vết thu vào. Sau đó còn nói, tịnh hóa trì có tịnh hóa hết thảy suối quẩy tác dụng. Thế nhưng là một khi ở chỗ này cua qua một khắc đồng hồ. Nói không chừng ngay cả thể nội chiến ý cùng sát ý đều ma diệt rơi. Đây đối với chúng ta chiến sĩ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên các ngươi muốn tốt tự lo thân. Dứt lời, đối phương mới quay người rời đi. Rất hiển nhiên phía sau hắn nói những lời này là xem ở Dương Vũ cho kim tử duyên cớ. Đi thôi đại ca, chúng ta ngâm một hồi đi đi suối quẩy là được. Dù sao cũng liền một cái hình thức. Sấu Hầu xem thường nói. Không. Tại chúng ta vào tù trước đó, sớm bị lạc ấn ngục nô ấn. Cái này ngục nô ấn là lợi dụng thủ đoạn đặc thù đánh vào chúng ta thể nội. Chỉ có tịnh hóa trì nước có thể tịnh hóa, cho nên nhất định phải hảo hảo tắm một cái. Dương Vũ nghiêm túc nói, ngay sau đó, hai người bọn họ liền hướng nơi này đóng giữ lấy binh sĩ lấy ra văn thư về sau. Liền được thuận lợi địa cho đi tiến vào tịnh hóa trì. Hai người bọn hắn thế nhưng là mấy năm gần đây thông qua cố gắng của mình có thể tiến vào tịnh hóa. Chỉ ngục nô binh, dĩ vãng ngục nô binh trên cơ bản đều chết ở trên chiến trường. Rất khó thu hoạch được tiến vào tịnh hóa trì cơ hội. Dương Vũ cùng Sấu Hầu tâm tình lập tức trở nên kích động đến nhiều. Bọn hắn đi tới tịnh hóa trì về sau. Hai ba lần liền cởi quần áo đến tinh quang, sau đó hướng phía kia một vũng hiện ra ôn nhuận ao nước nhảy vào. Tư tư, khi bọn hắn mới vừa vào tịnh hóa trì về sau, lập tức có một cỗ rất băng thoải mái cảm giác tập quyền toàn thân bọn họ. Khiến cho bọn hắn toàn thân đều trở nên dễ chịu thản nhiên. Đồng thời trên thân càng có một tia lạc ấn suối quẩy bị vô hình địa đẩy ra. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất có cái gì ra khóa bị mở ra, thả ra bản nguyên bản thân. Thật sự là thoải mái a. Dương Vũ cùng Sấu Hầu cũng nhịn không được kinh hô lên. Loại này cảm giác thoải mái, để bọn hắn híp mắt lại hào hào buông lỏng. Trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cũng tại lúc này, tại bên bờ bên trên binh sĩ đều bất mãn địa nói thầm. Hai cái này bệnh tâm thần từ chỗ nào tới. Cư nhiên như thế phát rồ địa nhảy vào tịnh hóa trì. Ghê tởm, chẳng lẽ bọn hắn không biết tịnh hóa trì đã không cho phép ngâm tắm sao? Không phải là hai một tân binh chứng. Mặc kệ nó, chờ bọn hắn đi lên. Hảo hảo giáo huấn bọn hắn làm người như thế nào. Những binh lính này đều là trên sa trường từng thấy máu. Dù là tại cái này bên cạnh ao bị tịnh hóa một chút sát phạt lệ khí. thế nhưng là cái kia nóng nảy tính cách lại không phải dễ dàng như vậy đổi. Bọn hắn nhìn thấy thoát đến Trần Trùng Trục Dương Vũ cùng Xấu Hầu ngâm mình ở Tịnh Hóa Trì bên trong, bọn hắn làm sao có thể nhẫn, chỉ là Dương Vũ cùng Xấu Hầu đều nghe không được. Bọn hắn đã ở vào một loại hưởng thụ buông lỏng cảm giác, hoàn toàn nghe không được những người khác đang nói cái gì. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, thế nhưng là Dương Vũ cùng Xấu Hầu tựa hồ cũng quên đi tên lính kia nhắc nhở vẫn ở chỗ này ngâm lấy. Thân thể, cường đại tịnh hóa chi lực rốt cục xâm lấn đến thân thể bọn họ bên trong. Đầu tiên là Xấu Hầu, bản thân hắn liền có được thượng cổ hầu tộc huyết mạch. Cái này tịnh hóa lực lượng đối với hắn huyết mạch phát khởi xúc động. Mà huyết mạch của hắn thì là ngay đầu tiên tiến hành phản kháng. Cái này khiến Xấu Hầu thân thể lặng lẽ tại biến thân. Rất nhiều lông khỉ bao trùm tại trên người hắn, hai mắt trở nên tinh hồng. Lần này, Xấu Hầu cũng không có hoàn toàn bảo tẩu, mà là cảm nhận được rõ ràng biến hóa của mình. Đầu óc hắn không hiểu nhiều một chút vụn vặt ký ức. Hắn tự lẩm bẩm, ta làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ ta là yêu quái? Xấu Hầu khiến cho mình tỉnh táo lại. Hắn đang không ngừng áp chế huyết mạch của mình. Thế nhưng là tịnh hóa chi lực cũng không ngừng kích thích lấy huyết mạch của hắn, để hắn áp chế không nổi. Đồng thời cái này tịnh hóa lực lượng cũng không phải là rất cường đại, không có thể đem hắn huyết mạch đem tan đi. Đúng là như thế mới khiến cho Xấu Hầu đầu óc bảo trì thanh tỉnh, mới thu được đã thức tỉnh hắn bản nguyên ký ức. Không xa Dương Vũ tình huống thì có khác nhau. Dương Vũ huyết mạch đồng dạng nhận lấy kích thích, một cỗ đáng sợ chiến ý trong nháy mắt kích phát, kia vô địch khí thế tập quyển tứ phương, khiến cho bên bờ đám binh sĩ đều rùng mình, cảm giác giống như là nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống, để bọn hắn không cấm địa hướng nơi xa xê dịch thân thể. Dương Vũ mạch máu trong người sôi trào, hắn thần đình bên trong tránh ảnh một chút đáng sợ khung cảnh chiến đấu. Có phi cầm hoành kích ngàn dặm dãy núi, có tẩu thú đạp vỡ sơn hà, cũng có lăng không cường giả đối khiêng các loại hung vật. Kia lực lượng bá đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa, cường hoành đến đáng sợ. Cùng lúc đó, tử vong của hắn đạo hoa giã nhận tịnh hóa lực lượng quấy nhiễu, càng không ngừng bị tịnh hóa co vào, khiến cho đạo nụ hoa càng thêm ngưng tụ. Những này tịnh hóa lực lượng đối với chiến sĩ tới nói sẽ ma diệt ý chí của bọn hắn, thế nhưng là đối với Dương Vũ cùng Xấu Hầu tới nói cũng chỉ có thức tỉnh bọn hắn huyết mạch thiên phú năng lực, cũng không thể để bọn hắn tiêu ma ý chí chi lực. Một mực thủ hộ tại cái này tịnh hóa trì lão tướng vẫn là chú ý tới tịnh hóa trì bên trong động tĩnh. Tên này lão tướng đã mất đi một tay, ngồi tại trên sơn cốc không, phảng phất cùng xung quanh hết thảy sự vật hòa làm một thể. Không ai phát hiện được hắn tồn tại, hắn chính là đã từng giết đến man quân sợ hãi kinh hãi, Độc Tý chiến vương, Tả Nhất Đao. Tả Nhất Đao xuất đạo đã có 50 năm, lúc còn trẻ trên chiến trường bị chém một tay, người người đều cho là hắn sẽ phế bỏ. Thế nhưng là hắn lại dựa vào cường đại ý chí lực đi ra một đầu cụt một tay đao con đường, cuối cùng một đường hát vang tiến vào vương giả cảnh giới. Chỉ tiếc thân thể thiếu hụt để hắn không có cách nào tiến thêm một bước. Thế là tại 15 năm trước lựa chọn thủ hộ mảnh này tịnh hóa trì. Không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không còn xuất chiến. Hai tiểu tử này huyết khí kinh người như thế. Trong cơ thể của bọn họ có cường đại dị huyết. Tả Nhất Đao bôi qua vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn sớm nghe nói qua một chút bí văn. Tại siêu phàm giới bên trong trấn quốc thế lực ở trong có một ít biến thái thiên tài. Bọn hắn trời sinh chảy cổ dân huyết mạch, có thể có được các loại phi phàm tu luyện cùng thiên phú chiến đấu. Mà trước mắt Dương Vũ cùng Xấu Hầu hai người tựa hồ liền có dạng này đặc thù. Lại để ta thử bọn họ một lần.